mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đúng như dự đoán của Samde Vietop, Mikuli Sun và vợ đón gia đình bác sĩ Zivago một cách lạnh lùng, thiếu thiện cảm. Coi họ như gánh nặng vô cớ phải mang vác về giữa buổi khó khăn loạn lạc. Sau phút cáu kỉnh, Mikulinson trở lại là người đàn ông tốt bụng, chất phác. Ông sắp xếp cho gia đình Zivago một chỗ ăn nghỉ trong khu trang trại, hỗ trợ những vật dụng thiết yếu dùng cho sinh hoạt và sản xuất. Vợ chồng Zivago hòa nhập rất nhanh với cuộc sống mới. Họ cắt đặt, thu xếp công việc như những nông dân thực thụ. Zivago cảm thấy rất hài lòng với những lo toan cơm áo bình dị ấy, đôi khi quên mất mình đã từng là một bác sĩ, một trí thức. Anh trở lại với niềm say mê viết lách, làm thơ và ghi nhật ký về những ngày đang sống, về những con người thú vị mà anh được kết giao. Từng trang nhật ký cũng thể hiện quan điểm của anh về các vấn đề chính trị, xã hội đương thời. Và với bản tính lãng mạn, yêu công lý và tự do, anh đề cao giá trị nhân bản của con người, hướng tới một cuộc sống hòa hợp tự nhiên. Bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Bác sĩ Zivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Ra khỏi trái nhà, trời hãy còn tối, ta khép cánh cửa nghe ken két, ta vô tình hắt hơi hoặc nghe tiếng tuyết lạo xạo dưới chân. Và đằng kia, từ một luống rau có những bắp cải nhô lên từ dưới tuyết, mấy chú thỏ rừng sẽ vọt ra, chạy biến đi, để lại trên mặt tuyết khắp xung quanh những vết chân chằng chịt. Và những con chó ở gần đâu đây cứ lần lượt sủa hồi lâu. Những con gà cuối cùng ngừng tiếng kháy vì trời bắt đầu sáng. Ngoài dấu chân thỏ, trên cánh đồng tuyết bát ngát còn vô số vết chân linh miêu. Từng lỗ nhỏ kế tiếp nhau, kéo dài, được sâu cẩn thận bằng các sợi chỉ. Linh miêu đi hoang như mèo nhà. Chân sau đặt vào vết chân trước, người ta quả quyết rằng mỗi đêm chúng vượt được nhiều dặm đường. Người ta đặt bẫy bắt chúng, nhưng thay vì linh miêu, lại chỉ thấy các chú thỏ rừng đáng thương xa bẫy. Khi gỡ ra, chúng đã chết cóng, cứng đờ, và bị vùi nửa mình xuống dưới tuyết. Thời kỳ đầu, dạo mùa xuân, mùa hè, đời sống thật cơ cực. Chúng tôi kiệt sức. Còn bây giờ, các buổi chiều tối mùa đông, chúng tôi được nghỉ ngơi. Nhờ Samde Vietop cung cấp dầu hỏa, chúng tôi quây quần quanh ngọn đèn dầu. Phụ nữ thì đan lát hay khâu vá. Tôi hoặc giáo sư Gromyko đọc sách cho cả nhà nghe. Lò sưởi đang cháy. Tài nhóm lò của tôi được công nhận từ lâu, nên tôi canh lò và đóng cửa lò đúng lúc để hơi nóng khỏi phí vạm ra ngoài. Nếu gặp thanh củi khó cháy làm tắc lò, thì tôi lôi nó ra mà chạy ra cửa và quẳng thanh củi còn đang bốc khói mù mịt xa mãi ngoài sân tuyết. Nó bay trong không khí như một cây đuốc, bắn ra vô số tia lửa nhỏ, rọi sáng cái mép hoa viên đang ngủ trong bóng tối có các ô tứ giác màu trắng của bồn cỏ. Nó nổ lách ta lách tách và tắt ngấm khi rơi xuống đống tuyết. Chúng tôi đọc đi đọc lại Chiến tranh và Hòa bình, Evgeny Onegin và tất cả các trường ca. Chúng tôi đọc Đỏ và Đen của Sandan, Hai thành phố của Dickens và các truyện ngắn của Cluster qua bản dịch sang tiếng Nga. Zivago viết vào những ngày sắp sang xuân. Tôi thấy hình như Tonia có bầu. Tôi nói với nàng điều đó, nàng không tin, song tôi quyết là đúng. Những dấu hiệu ban đầu khó nắm bắt chẳng đánh lừa nổi tôi, trước khi có những triệu chứng rõ rệt hơn. Mặt người thiếu phụ thay đổi, không thể nói nàng xấu đi, nhưng ngoại diện của nàng vốn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nàng trước đó, nay thoát ra khỏi sự kiểm soát ấy. Bây giờ, nàng bị chi phối bởi cái tương lai nàng mang trong mình, nên nàng không còn là chính nàng nữa. Việc diện mạo thoát ra khỏi sự kiểm soát của người thiếu phụ theo kiểu đó sẽ biểu lộ tình trạng bối rối của cơ thể. mặt nàng kém tươi, da kém mịn đi, và mắt thì bắt đầu sáng lên theo cách khác, không như nàng muốn, tự hồ nàng không còn làm chủ được tất cả những biểu hiện đó, đành bỏ mặc. Tôi và Tonia chẳng lúc nào rời nhau, những tháng năm lao động càng giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn nữa. Tôi thấy nàng tháo vát khỏe mạnh và dẻo dai xiết bao, nàng khéo léo thu xếp công việc để đỡ tốn thời gian mỗi khi thay đổi chúng. Tôi luôn luôn có cảm tưởng rằng mọi sự thụ thai đều không có tội, đều là tinh khiết, và cái giáo lý liên quan đến Đức Mẹ Đồng Trinh ấy thể hiện ý tưởng phổ biến về tư cách làm mẹ. Mỗi sản phụ còn mang cái ánh sáng phản chiếu của sự cô đơn, bị bỏ rơi, chỉ biết trông chờ vào chính bản thân mình, vào cái khoảnh khắc quyết định sự sinh tử ấy. Người đàn ông bị gạt ra rìa, đến mức hệt như anh ta không hề tham dự vào cuộc sản sinh ấy, và tất cả được ban xuống từ trên trời. Người đàn bà tự mình cho đứa con ra đời, tự mình theo đứa con rút lui vào một góc khuất của cuộc sống, một nơi yên tĩnh, nơi có thể an tâm đặt một chiếc nôi. Trong âm thầm lặng lẽ, nàng tự mình nuôi dưỡng đứa con. Người ta cầu khẩn Đức Mẹ, xin mẹ hãy cầu với con và Chúa của mẹ. Người ta đặt vào miệng Đức Mẹ những lời trích từ Thánh Thi. Và linh hồn tôi mừng rỡ trong Chúa cứu tinh tôi, người đã đoái nhìn tôi tới hèn mọn của người. Và vì vậy, mọi thế hệ tuyên xưng tôi có phúc. Ấy là mẹ nói về con mình, người con sẽ làm cho mẹ vinh danh, vì Chúa toàn năng đã dựng nên tôi. Người con là vinh danh của mẹ, người đàn bà nào cũng có thể nói như vậy. Chúa của họ ở trong đứa con của họ. Cảm giác ấy phải quen thuộc đối với các bà mẹ của các vĩ nhân. Nhưng hết thảy các bà mẹ không trừ một ai đều sinh hạ các vĩ nhân, và nếu sau này cuộc đời có đánh lừa họ thì đó đâu phải lỗi tại họ. Chúng tôi cứ đọc đi đọc lại Evgeny Onegin và các bản trường ca. Hôm qua Samdy Vyatov tới mang theo nhiều quà tặng. Chúng tôi vừa ngồi uống trà, ăn bánh ngọt, vừa đàm đạo bất tận về nghệ thuật. Từ bao lâu nay, tôi vẫn quan niệm rằng nghệ thuật không phải là tên gọi của một loại hình hay một lĩnh vực bao gồm hằng hà sa số các khái niệm và các hiện tượng được phân nhánh tỉ mỉ. Trái lại, nghệ thuật là một cái gì rất thu hẹp, rất tập trung, biểu thị các khởi nguyên nằm trong thành phần của tác phẩm nghệ thuật. Nó là tên gọi của cái sức mạnh được vận dụng hoặc của cái chân lý được khai thác trong tác phẩm ấy. Và tôi không bao giờ cảm thấy nghệ thuật là đối tượng hoặc một phương diện của hình thức, mà đúng ra nó là các bộ phận bí ẩn và ẩn tàng của nội dung. Tôi thấy điều đó rõ như ban ngày. Tôi cảm nhận điều đó bằng hết thảy các thớ thịt đường gân trong con người tôi. Nhưng biết diễn tả hoặc phát biểu tư tưởng ấy như thế nào nhỉ? Các tác phẩm nói bằng nhiều cách, bằng các đề tài, bằng các hoàn cảnh, các cốt truyện, các nhân vật. Nhưng trên tất cả, nó hấp dẫn ta bởi sự hiện diện của nghệ thuật chứa đựng trong tác phẩm. Sự hiện diện của nghệ thuật trên các trang tội ác và trừng phạt khiến ta xúc động nhiều hơn là tội ác của Raskolnikov. Nghệ thuật thời cổ xưa, nghệ thuật Ai Cập, nghệ thuật Hy Lạp, nghệ thuật thời nay tuy trải qua bao ngàn năm, song chắc chắn vẫn là một và vẫn vậy thôi. Đó là một tư tưởng nào đó, một sự khẳng định nào đó về cuộc sống. Sự khẳng định này có tầm khái quát khá rộng nên không thể chia nhỏ thành các từ ngữ riêng biệt. Và khi một nguyên tử của sức mạnh ấy đi vào thành phần của một hỗn hợp phức tạp hơn, thì cái phần tử nghệ thuật ấy sẽ có ý nghĩa nặng hơn hết thảy phần còn lại. Và đó là thực chất, là linh hồn nền tảng của những gì được miêu tả. Tôi bị cảm lạnh, ho, và có lẽ kèm theo sốt nắng thể nhẹ. Suốt ngày, cứ như có một cục gì vương vướng lan lên cổ họng, mắc kẹt ở đó, khiến tôi nghẹt thở. Gay go rồi, đó là động mạch chủ. Những triệu chứng đầu tiên của bệnh đau tim mà bà mẹ tội nghiệp của tôi đã di truyền đến tôi. Có thật vậy chăng? Sao sớm thế nhỉ? Nếu đúng vậy thì tôi sẽ chẳng được sống lâu trên cõi đời này. Có mùi khen khét trong phòng, mùi vải đang được ủi. Ai đó đang ủi đồ, chốc chốc lại cời một cục than nóng đỏ ra khỏi lò sưởi, gắp bỏ vào bàn ủi và đậy nắp bàn ủi lại nghe lạch cạch như tiếng hai hàm răng va vào nhau. Điều này gợi nhớ một cái gì đó. Nhưng tôi chưa nhớ ra được. Hiện tượng dễ quên này chắc do tôi đang bệnh. May thay, Samde Viatop mang xà bông, dầu hôi tới, cả nhà liền tiến hành giặt giũ toàn bộ quần áo và đồ lót giường. Bé Sasa không người chăm sóc suốt hai ngày ấy. Khi tôi ngồi viết, nó chui vào gầm bàn, ngồi lên cái then ngang nối giữa hai chân bàn và bắt chước Samde Viatop. Mỗi lần tới, đều cho nó ra ngồi xe trượt tuyết. Nó làm như đang chở tôi trên xe vậy. Khi nào khỏi bệnh, tôi cần lên thành phố đọc vài cuốn sách về lịch sử và dân tộc học ở miền này. Người ta quả quyết rằng ở đấy có một thư viện tuyệt diệu nhờ mấy đợt quyên góp lớn lập nên. Tôi thèm viết, phải khẩn trương mới được. Thấm thoát sắp sang xuân rồi, lúc ấy chẳng còn bụng dạ nào để đọc sách và viết lách nữa. Bệnh đau đầu mỗi ngày một tăng, tôi ngủ không ngon. Tôi mơ một giấc mơ phi lý, một trong những giấc mơ bị quên ngay khi tỉnh dậy. Tôi quên diễn biến giấc mơ, chỉ còn nhớ các nguyên nhân khiến mình tỉnh dậy. Đó là tiếng nói của một người phụ nữ mà tôi đã nghe thấy trong mơ và tiếng vang vọng của nó. Tôi nhớ rõ giọng nói ấy và tái hiện nó trong ký ức. Tôi điểm lại trong óc những phụ nữ quen biết, mong tìm ra trong số họ ai là người có giọng nói trầm nặng, dịu dàng và ướt át ấy. Không thấy ai cả. Tôi nghĩ có lẽ mình đã quá quen với Tonia nên điều đó làm giảm tính giác của tôi đối với nàng chăng? Tôi thử quên nàng là vợ và đẩy lui hình ảnh của nàng tới một khoảng cách đủ xa để làm sáng tỏ sự thật. Không, đó vẫn không phải là giọng nói của nàng. Vậy là vẫn chưa xác định được giọng nói kia là của ai. Nhân tiện nói về mộng mị, mọi người vẫn cho rằng ban đêm ta thường mơ thấy những gì gây ấn tượng mạnh nhất lúc ban ngày, lúc ta tỉnh. Riêng tôi nhận thấy hoàn toàn ngược lại. Nhiều lần tôi để ý rằng chính cái ta ít để ý ban ngày, những tư tưởng chưa được suy ngẫm đến cùng, những lời nói chơi và thoảng qua, thì đêm đến sẽ trở lại, hiện ra nguyên hình và trở thành đầu đề của các giấc mơ như để trả mối hận đã bị ta coi thường chúng lúc ban ngày. Đêm trong sáng và băng giá, vạn vật hiện ra trọn vẹn và rực rỡ khác thường. Đất, trời, trăng, sao được băng giá kết dính lại với nhau. Những bóng cây in rõ nét như được cắt gọn và lồi lên trên những con đường đôi trong hoa viên. Luôn luôn có cảm giác tựa hồ những bóng đen nào đó cứ đi cắt ngang con đường ở các chỗ khác nhau. Những ngôi sao lớn treo lơ lửng giữa các cành cây trong cánh rừng như những chiếc đèn bằng mica xanh. Cả bầu trời chi chít những ngôi sao nhỏ như đồng cỏ mùa hè đầy các bông cúc điểm nhặt. Tối tối, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về Pushkin. Chúng tôi phân tích những bài Pushkin làm hồi còn học trường Lipsy in trong tập đầu. Biết bao điều lệ thuộc vào việc lựa chọn các luật của thơ. Khi Pushkin viết những câu thơ dài, thì giới hạn đua tranh của chàng thi sĩ trẻ tuổi là thi xã Akdamat. Chàng muốn không thua kém các bậc đàn anh, muốn lừa phỉnh ông bác ruột bằng các điển tích thần thoại, bằng giọng văn hoa Mỹ, bằng cách giả bộ hư hỏng và ham mê chủ nghĩa khoái lạc, bằng cách vờ tỏ vẻ ta đây, thạo đời từ sớm. Nhưng vừa thoát ly khỏi sự bắt chước Ocean hoặc Pagny, hoặc từ sau bài Những hồi ức ở Hoàng Thôn, chàng thi sĩ non trẻ lập tức dùng các câu thơ ngắn trong Tỉnh Lỵ hoặc Thư gửi em gái tôi, hay bài Gửi lọ mực của tôi viết ở Kisinyop sau đó ít lâu, hoặc dùng các nhịp điệu trong Thư gửi Yudin, thì toàn bộ nhà thơ Pushkin tương lai đã thức dậy trong chàng thiếu niên này. Ánh sáng và không khí, tiếng ồn ào của cuộc sống, các sự vật, các thực thể từ bên ngoài ùa vào thơ chàng như ùa vào một căn phòng vừa mở cửa sổ. Các sự vật của thế giới bên ngoài, các vật dụng sinh hoạt, các danh từ cứ chen lấn xô đẩy nhau, giành giật các dòng thơ, loại bỏ đi những từ loại kém chính xác. Đồ vật, sự vật, luôn luôn chỉ thấy các vật thể xếp thành hàng thành cột ở rìa bài thơ. Hệt như các loại thơ bốn âm tiết ấy của Pushkin, sau này trở nên lừng danh, là một thứ đơn vị đo lường của cuộc sống Nga, một thứ thước đo cuộc sống được rút ra từ toàn bộ đời sống nước Nga, giống như người ta vẫn vẽ khuôn bàn chân để đóng giày hoặc gọi con số để lựa bao tay cho vừa kích thước. Tương tự như vậy, sau đó các nhịp điệu của nước Nga biết nói, giọng trầm bồng của tiếng Nga thường nhật đã được thể hiện trong các độ dài ngắn bởi các tiết tấu nhịp ba của thơ Nekrasov và bởi nhịp thơ đắc tin của ông. Ngoài phận sự làm ruộng hay chữa bệnh, tôi còn muốn thai nghén một cái gì lớn lao, lưu lại dấu ấn,

Mấy đêm sau thì họa mi bắt đầu hót. Và một lần nữa, hệt như tôi mới nghe họa mi hót lần đầu tiên trong đời, tôi lại kinh ngạc thấy nhạc điệu này vượt trội tiếng hót của mọi loài chim khác. Thiên nhiên nhảy vọt, khỏi cần chuyển đoạn từ từ, tới giọng láy phong phú và vô song ấy. Đa dạng biết mấy trong sự thay đổi các nét lướt và mạnh mẽ biết bao cái âm thanh trong trẻo vang vọng rất xa kia. Tuộc Kỳ Nhép đã miêu tả trong tác phẩm nào đó các tiếng lướt lát ấy, tiếng sáo của sơn thần, tiếng díu dít líu lo. Đặc biệt nổi lên hai loại nhạc cú nối tiếp nhau. Đầu tiên là chiốc, chiốc, chiốc, nghe dồn dập, khát khao và lộng lẫy. Lúc thì nhịp ba, đôi khi kéo dài liên tiếp không đếm xuể. Đáp lại nhạc cú này, các bụi cây đẫm xương run rẩy như được mơn trớn, động đậy lá cành để phô sắc đẹp. Tiếp đó là nhạc cú thứ hai chia thành hai nhịp rõ rệt. Osnit, osnit, nghe như lời kêu gọi thấm thía, nài nỉ, khẩn khoản và khích lệ. Dậy đi, dậy đi. Mùa xuân, chúng tôi đang chuẩn bị công việc vườn tược. Không bụng dạ nghĩ đến nhật ký, mặc dù tôi vẫn thích viết nhật ký, đành phải gác việc này đến mùa đông vậy. Mới đây, lần này thì đúng vào ngày thứ ba trước lễ cho, giữa lúc đường xá lầy lội, có một người nông dân bị bệnh đi xe trượt tuyết đến nhà tôi, bất chấp nỗi vất vả dọc đường. Dĩ nhiên là tôi từ chối việc chữa bệnh. Xin lỗi bác, tôi đã bỏ nghề từ lâu rồi, chẳng có thuốc men dụng cụ gì hết thì chữa bệnh làm sao được. Nhưng đâu dễ thoái thác dễ dàng như thế. Xin ông cứu giúp, da tôi cứ bị chóc đi. Bác sĩ hãy thương tôi, bệnh tật khổ lắm. Biết làm sao được, trái tim không phải là sắt đá, phải khám cho bác ta vậy. Thế bác cởi áo ra. Tôi xem xét. Bác bị bệnh lao da. Vừa khám, tôi vừa liếc mắt ra cửa sổ, nhìn chai phenol. Lạy Chúa xin đừng hỏi tôi đào đâu ra chai thuốc ấy và một số thứ tối cần thiết khác. Tất cả đều là nhờ Samdivia Top. Tôi thấy ngoài sân, mới thêm một chiếc xe nữa. Tôi tự nhủ. Lại một bệnh nhân. Nhưng không, đấy là chú em ép Grab của tôi đến bất thình lình như từ trên mây đáp xuống sân nhà tôi. Trong chốc lát, cả nhà tranh nhau kéo tay, níu áo e Grab. Nào là Tonya, nào là bé Sasa, nào là cha vợ tôi. Rồi khi xong việc, tôi cũng lại họp mặt với họ. Cả một trận mưa câu hỏi. Làm sao chú biết mà đến đây? Chú từ đâu tới? Vẫn như hồi trước, ép Grab chỉ mỉm cười nhún vai, tránh không trả lời thẳng vào câu hỏi. Thật là kỳ diệu và bí ẩn. Ép Grab ở lại chơi gần 2 tuần lễ, thường lên thành phố Uratin. Rồi chú bất thường biến mất như có phù phép. Trong thời gian chú ở chơi với gia đình tôi đã kịp nhận thấy chú ấy còn có thế lực hơn cả Samdivia Top. Nhưng chú làm gì và quen biết ai thì khó biết hơn. Chú từ đâu tới? Nhờ đâu chú có thế lực lớn? Chú đang làm gì? Trước khi biến đi, chú có hứa sẽ lo liệu cho việc làm ăn sinh sống của gia đình tôi đỡ vất vả hơn, để Tonya có thời gian chăm sóc bé Sasa. Còn tôi được rảnh rỗi mà chuyên tâm vào y học và văn chương. Chúng tôi tò mò hỏi chú định giúp bằng cách gì thì chú chỉ im lặng mỉm cười. Nhưng chú không đánh lừa đâu. Có một vài dấu hiệu chứng tỏ điều kiện sinh sống của gia đình tôi chắc chắn sẽ thay đổi. Kỳ lạ thật. Đấy là chú em cùng cha khác mẹ của tôi. Chú với tôi mang chung một họ. Song thú thực tôi lại biết về chú ít hơn về tất cả những người khác. Đây là lần thứ hai. Ép Grab bước vào cuộc đời tôi như một quý nhân phò trợ, một cứu tinh giải thoát mọi khó khăn. Có lẽ trong tiểu sử mỗi người, bên cạnh các nhân vật chính tham gia, còn phải có một mãnh lực vô tri, bí ẩn, một nhân vật gần như mang tính chất tượng trưng, sẵn sàng hiện ra giúp đỡ mà không cần mời gọi. Và chú em ép Grab của tôi đang giữ cái vai trò ông thiện bí mật ấy chăng? Tới đây chấm dứt nhật ký của bác sĩ Zhivago. Từ đó chàng không viết tiếp nữa. Trong phòng đọc sách của thư viện thành phố Uratin, bác sĩ Zhivago đang xem lướt qua những cuốn sách chàng vừa mượn. Phòng đọc đủ chỗ cho cả 100 độc giả, có vô số cửa sổ, các dãy bàn dài và hẹp chạy suốt đến tận các cửa sổ. Thư viện đóng cửa vào lúc chập tối. Về mùa xuân, buổi tối thành phố không thắp đèn đường. Tuy nhiên, Zhivago cũng chả bao giờ ngồi lì đọc sách hoặc kề cà ở thành phố muộn hơn giờ ăn chiều. Chàng gửi con ngựa mà Mikulisin cho mượn tại quán trọ của Samdeviatov, đọc sách cả buổi sáng, rồi khoảng giữa trưa thì cưỡi ngựa trở về Varukino. Hồi chưa đến thư viện đọc sách, Zhivago hiếm khi lên Iuratin. Chàng chẳng có việc gì đặc biệt ở đây cả. Chàng biết rất ít về thành phố này. Nên khi trước mắt chàng, phòng đọc sách đông dần, người thì ngồi gần chàng, kẻ ngồi xa. Chàng cảm thấy như mình đang làm quen với thành phố, đang đứng ở một trong những ngã tư đông đúc của nó, và tự hồ không phải là các độc giả Iuratin, mà chính là các căn nhà và đường phố của họ đang tụ tập ở đây. Tuy nhiên, qua các khung cửa sổ cũng có thể thấy thành phố Iuratin đích thực, chính cống, chứ không phải trong tưởng tượng. Cạnh chiếc cửa sổ ở giữa phòng, cửa sổ lớn nhất, có đặt một thùng nước đã đun sôi. Những độc giả nghỉ giải lao thường ra ngoài cầu thang hút thuốc hoặc đứng quanh thùng nước uống. Rồi sau khi đổ nước thừa vào một cái bô, họ tụ tập bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố. Độc giả có hai loại. Những độc giả lâu năm thuộc thành phần trí thức ở địa phương, chiếm đa số, và những người bình dân. Loại thứ nhất, phần đông là phụ nữ, ăn mặc xuềnh xoàng, không để ý săn sóc diện mạo bề ngoài, mặt mày tiều tụy, hốc hác, xám bùng vì nhiều nguyên nhân. Vì đói, vì bệnh hoang đản, vì phù thủng. Họ là các độc giả thường xuyên của phòng đọc. Họ quen thân với các nhân viên thư viện và cảm thấy ở đây thoải mái như ở nhà của mình. Những người bình dân mặt mũi tươi tỉnh, khỏe mạnh, ăn mặc chỉnh tề như đi dự hội. Họ bước vào phòng đọc với dáng điệu lúng túng rụt rè như bước vào nhà thờ. Họ xuất hiện ồn ào hơn lẽ thường, chẳng phải vì họ không biết nội quy, mà vì họ muốn bước vào thật lặng lẽ, song lại chưa biết làm chủ những bước chân và giọng nói mạnh mẽ của họ. Từ bức tường đối diện với các cửa sổ có một cái khám, trong đó kê một cái bục cao ngăn cách với toàn bộ phần còn lại của phòng đọc. Đấy là nơi làm việc của các nhân viên phòng đọc, viên thủ thư và hai nữ phụ tá của ông ta. Một trong hai nữ phụ tá ấy, mặt mày cau có, quàng chiếc khăn len, cứ luồn tay hết nhấc ra lại đeo vào cái kính hẹp mũi. Hẳn không phải vì nhu cầu nhìn ngó, mà tùy thuộc vào sự thay đổi tâm trạng luôn sành sạch của mình. Cô thứ hai mặc áo sơ mi lụa đen, chắc chắn bị bệnh đau ngực, và hầu như lúc nào cũng áp chiếc khăn tay vào miệng và mũi, nói và thở đều qua chiếc khăn. Cũng như loại độc giả thứ nhất, ba nhân viên thư viện cũng mang những bộ mặt chảy dài, phì phị, cũng nước da màu đất xám xám, nhèo nhẽo, màu dưa leo muối, mốc meo. Cả ba cứ thay nhau làm cùng một việc. Họ dì dầm cắt nghĩa cho các độc giả mới bản nội quy phòng đọc, xem các phiếu mượn sách, trao sách và nhận lại. Còn thừa thời giờ nào thì họ đều cắm cúi lập các bảng thống kê hàng năm gì đó. Và lạ thay, do sự liên tưởng khó hiểu giữa các ý nghĩ trước các thành phố đang hiện diện bên ngoài cửa sổ và được tưởng tượng ở trong phòng. Thứ nữa, do sự giống nhau nhất định được gợi ra bởi vô số bộ mặt phủ thủng xám ngoét ở xung quanh, tự hồ tất cả mọi người đều bị bệnh bướu cổ. Bác sĩ Zhivago chợt nhớ đến người đàn bà bẻ ghi khó tính trên ga xe lửa ngoại ô vào buổi sáng hôm nào, chợt nhớ đến toàn cảnh Iuratin từ xa. Samdeviatov ngồi bên cạnh chàng trên sàn tàu và những lời giải thích của ông ta. Những lời giải thích được đưa ra cách xa thành phố ấy, chàng muốn đem gắn với những gì chàng đang thấy lúc này, ở ngay bên cạnh, giữa lòng bức tranh. Nhưng chàng đã quên các lời giải thích của Samdeviatov, nên việc đối chiếu chẳng đem lại kết quả gì. Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện đêm nay được phát trực tuyến và phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.